Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 184, phục biến hóa hình. Mềm mại bùn đen nhét vào giữa hàm răng, trắng hếu hàm răng trở nên không hề bộc lộ tài năng. Bị người trêu chọc, Hải Xà xấu hổ không ngớt, muốn thoát đi chỗ thị phi này. Nó rất rõ ràng trên bầu trời con kia bay tới bay lui, tiểu trùng tử, vượt qua xa nó hiện tại có khả năng đối phó, ăn một lần thua thiệt là đủ rồi. Nhưng lại kia thân thể chính là không tuân mệnh lệnh, mắt rắn co rút nhanh, liền mang trong đó, hắc tuyến, đều rụt lại một hồi. Tê oanh, không cam lòng giống giận vang lên, Hải Xà quái vật đang không ngừng lay động. Tựa như uống một chai 82 năm tuyết bích, song phương bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Điều này làm cho Kurumi có thể tỉ mỉ quan sát cả cụ thân rắn. Ngoại trừ đầu tuổi na, còn thường thường lộ ra chút bụi bặm, địa phương còn lại dường như cũng không có cái gì cải biến. Nhưng Kurumi cũng không dám vọng có kết luận, bởi vì ở Hải Xà quái vật xuất hiện trước, trên lý thuyết cũng đã bị ký sinh qua trong con người, hoặc có lẽ là trong đó. Kurumi nhìn không phải rất rõ ràng, hắc tuyến đặc biệt toàn loa hoa văn khắc ở trong đó phóng đại không ít. Hai tay ôm ngực, mày liễu hơi nhíu, nàng chỉ là muốn hiểu rõ lưỡng chủng sinh vật chồng chung một chỗ tại sao phải cho mạng sống con người trình tự lên áp chế. Đơn giản mà nói, vì sao nó sinh mệnh tiến hóa? Như vậy nó hai sau khi tách ra đâu? A hát, vẻ kinh dị song đồng bỗng nhiên mở. Ngay cả na đĩnh kiều lông mi đều bởi vì kịch liệt động tác run rẩy. Quả nhiên những thứ này nghiên cứu tính hoạt động không thích hợp ta. Giết chết dấu thi mới là chính xác nhất. Lẩm bẩm tiêu tán ở trong không khí. Kurumi hai mắt híp lại. Trên người bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đối với vẫn còn ở dãy giụa Hải Xà quái vật mà nói, quả thực coi là khủng bố. Ở sững sờ trong nháy mắt, quyền khống chế thân thể đã bị cướp đi, biến thành một đầu chỉ biết phát tiết dục vọng khổng lồ quái thú. Không có hỏi tới nha lưỡi gian bị đánh bóng mềm bùn đen, trực tiếp mở miệng rộng liền hướng Kurumi tấn công đi. Không có biện pháp, đối phương ở trên không, dùng đuôi quất cùng thân thể quấn quanh không thực tế. Ở cộng thêm Hải Xà quái vật trong cơ thể này kỳ quái năng lượng, hắc tuyến, căn bản cũng sẽ không dùng. Chỉ có vận dụng xưa nhất phương thức, vâng theo sinh mệnh bản năng, cái này sẽ trong miệng đến không có lớn như vậy mùi hôi thối. Thảo dịch hỗn tạp bùn đen, dường như có thể tẩy rửa miệng thối. Kurumi ở trong đầu nghĩ, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. Ông ông ông, Hải Xà quái vật chu vi trong nháy mắt trưng từng ngọn ma pháp trận đồ. Trên đó huyền ảo khí tức làm cho gió rời xa nơi đây. Trận đồ thông thường tiêu hao pháp lực đều cực kỳ to lớn. Nhưng bất đắc dĩ là na trong truyền thừa chỉ có những đồ chơi này. Trong cơ thể linh lực dường như tiết hồng vậy chảy xuôi. Tinh linh chi khu mặc dù đang không ngừng hấp thu không khí chung quanh trong tự do năng lượng, nhưng không dễ dàng như muối bỏ biển. Từng ngọn phức tạp trận đồ cũng không có cầm cố lại Hải Xà quái vật. Ngược lại thiếp bám vào riêng trên thân thể trong không gian. Mộ sắc thần tinh bị lần nữa xuất ra. Kurumi liệt ra một ngụm răng trắng. Theo quanh thân khổng lồ xanh sạch linh lực quấy nhiễu, trên thân thương ma pháp khắc sớm bị kích hoạt đại bộ phận. Dáng đỏ vậy lưu quang ở tại trên không ngừng lóng lánh, đem Kurumi khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bậc đỏ bừng, tê lạp, tựa như trang giấy bị xé rách thanh âm. Trận đồ không khí chung quanh đang run rẩy, ngay sau đó liền bị áp lực thật lớn áp xúc thành sợi tơ. Cho dù Lý Giai Ngọc cự ly này địa phương tuyệt không coi là gần, nhưng hiện tại thân thể cũng như rơi vào vũng bùn, căn bản không rút chân ra được tới. thẳng đến triệu hồi ra băng luân hoàn cắm trên mặt đất. Hai tay đỡ lấy chuôi đao, cái này mới tốt chịu rất nhiều, mà xa xa bị vĩ đại hải xà đập bay bùn đất thảo tiết. Tối đa cũng bất quá ném cao 2-3 thước, ngay sau đó liền bị trọng lực thế năng vững vàng hấp ở trên mặt đất. Kurumi mặc dù đang tinh thần trong không gian bắt chước vô số lần, nhưng trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên sử dụng, khó tránh khỏi có chút thao tác không thích đáng. Tựa như Lý Giai Ngọc, cự ly này sao xa đều chịu ảnh hưởng, chỉ là bởi vì cả tòa pháp trận tồn tại chỗ thiếu hụt, vẫn còn ở không ngừng tiết lộ ra ngoài vẻ này, trọng lực. Cả tòa hoàn chỉnh pháp trận từ 13 tấm giả thuyết khắc trận đồ hợp thành, tập trung địch quân các phương vị, trận đồ đi qua khắc chuyển hoán, đem trong thiên địa một tia năng lượng biến thành của mình. Sở rơi vào người, người trọng lượng càng lớn, cảm thụ trọng lượng lại càng lớn, toàn phương vị đè ép. Đối với tân thủ mà nói, nhất định chính là gân gà trong gân gà, người nào không có một hai tay biện pháp phá giải. Xin lỗi, ở chỗ này thật đúng là không ai có thể đơn giản phá giải. Chớ đừng nhắc tới đầu này hải xa rồi. Cả tòa trận pháp tên rất đơn giản, phục biến hóa hình trọng lực pháp trận, thuộc về vứt bỏ trong góc rác rưởi. Nếu như ở thời không chi thần quê hương, ước đoán tùy tiện đến cái chính thức pháp sư đều có thể đơn giản phá giải. Nhưng ở nơi đây, ngoại trừ Tạ Văn Uyên, Kurumi còn không có nghĩ đến có ai có thể phá giải cái này thô lậu không chịu nổi pháp trận. Trọng lực đang không ngừng đè ép hải xà quái vật toàn thân, từ lân giáp đến da thịt, rồi đến nội tạng huyết dịch, vô thì vô khác đều ở đây chịu đến áp chế, ngay cả kêu gào tiếng đều yếu đi không ít, hữu khí vô lực, rất giống cùng mấy người đại hán tham thảo một đêm nhân sinh triết lý mảnh mai thiếu nữ. Lý Giai Ngọc nhẹ nhàng hoạt động hạ thân tử, phát hiện áp chế yếu bớt không ít, hướng bị nhốt ở trên mặt đất hải xà quái vật liếc mắt nhìn chằm chằm, rất nhanh rút lui khỏi mảnh chiến trường này, chớ nên thể hiện thời điểm hắn tuyệt sẽ không thể hiện. Đó là tiểu niên khinh thích việc làm, nếu như Kurumi ở bên cạnh hắn nhất định sẽ nhổ nước bọt. Dạ dạ dạ, Lý Giai Ngọc không phải tiểu niên khinh, là tiểu tiên nữ, trong cơ thể linh lực còn lại 1/3. Mộ sắc thần tinh nòng súng nhắm thẳng vào hải xa, trận đồ màu đỏ ở phía trước 30 cm chỗ chậm rãi chuyển động. Kurumi vươn cái lưỡi liếm môi một cái, con người bên trái trung na lau vàng óng ánh đều nhanh tràn ra. Tinh tế ngón trỏ bóp cò, phanh, tiếng súng vang lên, viên đạn đánh vào trận đồ trung ương nhất, ngay sau đó liền hoàn toàn biến mất. Dáng đỏ nhan sắc rất nhanh rút đi, đen kịt thân thương lần nữa lộ ra, chỉ có Kurumi có thể từ đó cảm thụ được vẻ này cảm giác nóng rực kéo dài không tiêu tan. Nòng súng khói trắng đang bốc lên, quá cao nhiệt độ phảng phất ngay cả không khí đều thiêu đốt thành hư vô. Ở viên đạn bắn ra trong nháy mắt đó, tiếng gió thổi tiêu thất, trong thiên địa phảng phất bị đè xuống tạm dừng kiện. Ngay cả hải xà quái vật tiếng ngựa hí cũng không kịp truyền ra. Vĩ đại miệng há mở, dày đặc răng trắng mơ hồ chiếu sáng, viên đạn xuyên thấu con của nó, theo sát phía sau hỏa diễm phi tràn vào đi. Oanh, thanh âm to lớn vang lên, nhiệt độ cao phảng phất trước thiêu linh hồn của nó. Hết lần này tới lần khác, ở trọng lực dưới áp chế còn khống chế không được thân thể, thậm chí ngay cả phát tiết lên tiếng đều làm không được đến. Bén nhọn đầu đạn đem hắc tuyến đục lỗ hướng trong cơ thể tiếp tục đâm vào, hỏa diễm đuôi dài theo sau lưng không ngừng phá hư trong cơ thể cơ năng bao quát này phân tán hắc tuyến. Kurumi sắc mặt trắng nhợt, trong cơ thể linh lực thừa ra 1/5. Cái này còn là lần đầu tiên hoàn toàn bằng vào chính cô ta thực lực. Đánh chết gần bước vào lãnh chúa. Hải xà, có, hắc tuyến, ký sinh. Kurumi không thể không tốn hao càng nhiều hơn khí lực để cầu nhất kích tất sát. 13 tọa giả thuyết trận đồ sớm đã tiêu tán, hỏa diễm vẫn còn ở đốt, chiếm cứ toàn bộ vĩ đại thân rắn. Chu vi bãi cỏ bị nướng khét một mảnh, bởi vì vừa rồi trọng lực nguyên nhân, cả phiến bãi cỏ đều có mơ hồ trầm xuống xu thế. Tùy ý nhìn lướt qua, vung tay nhỏ lên, hỏa diễm biến mất, đồng thời biến mất, còn có bộ kia nhanh nướng chín tàn thi. Phân biệt liếc mắt phương hướng, thân thể hóa thành một vệt sáng bắn nhanh đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.